công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 380. Đề bài: gocchuyenaudio.com. Miri nghe vậy thì sững người. Cô nhìn ra xung quanh và lập tức nhận ra được là cô đang rơi vào bẫy của Cầm. Hóa ra anh là muốn vật đặt cược đủ để anh chàng động tâm chứ không phải là. Buồn cười, cô cứ nghĩ là Cầm sợ đối đầu nhưng mà vẫn cứ mạnh miệng và suy ngẫm một cách nghiêm túc về những gì mà anh chàng nói. Thật đúng là ngu hết chỗ nói mà. Ánh mắt của cô nhìn về phía Cầm càng thêm phần chán ghét. Dám lấy cô ra là trò đùa như vậy thật không thể nào chấp nhận được. Trong khi đó Cầm cũng không vòng vo nữa. Nói chuyện với người thông minh sảng khoái hơn hẳn, chê bai tràn trụi a. Ta không có vòng vo nữa. Ta muốn một vò rượu hầu như tửu nếu mà ta chiến thắng. Bù lại nếu mà ta thua thì sẽ cho ông hai vò liệt dương tửu. Sao, công bằng đúng không? Phi, công bằng cái cc. Liệt dương tửu của ngươi có 5.000 yên một chén, một bình không quá 500. Không yên mà đòi đú với hầu như tửu của ta à? Mơ đi Diễm, nói như vậy là ông không có lòng tin vào cháu ông rồi. Tức là ông chấp nhận vẫn có khả năng cháu ông bại đúng không? Thậm chí còn không thấp nữa, nếu ông mở miệng nói ra thì ta sẽ niệm tình mà giảm đi tiền cược. Coi như là kính già yêu trẻ đi. Sao, nói đi chứ, ngươi, lão già chỉ tay vào Cầm nói không nên lời. Hóa ra ông lại bị bẫy. Giờ mà nói thì chỉ sợ là phật lòng cháu gái và về sau sợ khó mà có thể ăn món nó nấu nữa. Nhưng mà nếu không nói thì ông lại tiếc, toàn bộ tích chữ của ông còn có 3 vò. Mẻ khác thì phải hơn 1 năm sau mới uống được, chân quý vô cùng. Do đó giờ lôi một vò ra mà đánh cực thì tiếc khỏi nói. Ông không tin cháu mình sẽ thua nhưng đối thủ của cô lại là một tên quỷ kế đa đoan a. Nhỡ hắn dùng chiêu gì đó thì sao? Do đó không thể không đề phòng a. Nhưng khi thấy vẻ mặt của cháu gái mình thì ông chỉ có thể cắn răng. Rượu có thể ủ nhưng mà nếu cháu ông không cho thì sẽ không có cái mà nhắm. Khi đó còn khổ nữa. Lão già cắn răng, được ai bảo ta không tin, cược thì cược, hãy chờ cháu ta hành ngươi SML, sấp mặt luôn, đi. Được vậy thì chiến, khí thế của cả hai bên lên cao hơn bao giờ hết. Và đúng lúc này, Cầm bắt đầu ra đề. Thân là người bị khiêu chiến nên ta sẽ ra đề. Nghe nói cô được vinh danh là có vị giác và khứu giác của thần à. Vậy ta sẽ lấy cái đó ra làm đề. Giờ ta sẽ bưng món mà ta ưng ý nhất ra. Nếu cô có thể đoán được hết thôi châm trước là gần hết là cô. Không còn cần phương pháp chết biến thì cô sẽ có thể thắng. Thế nào, vốn dĩ Cầm chỉ định bắt cô chỉ ra các thành phần nhưng mà di tính cẩn trọng nên anh chàng quyết định thêm cả cách làm nữa. Vậy là thắng chắc, mọi người khi nghe đề thì sắc mặt lập tức cổ quái. Họ nghĩ ngay đến một món. Món đó đến giờ Cầm vẫn không cho công thức mà từ trước đến giờ chỉ có mình anh làm tay tất cả. Độ phức tạp khỏi phải bàn, nếu có thực đơn sợ chưa chắc đã làm ra được ấy chứ. Với đề như vậy thì đến cả công chúa sợ cũng không thể làm ra được a. Nhưng mà Miri cùng với lão già nát rượu lại không nghĩ vậy. Nghe đề xong thì hai người nhìn nhau cười đầy tự tin. Gì chưa cái này thì thắng chắc rồi. Hừ, bao nhiêu người muốn thử cô mà đều thất bại trong nhục nhã a. Và xem ra là lại có một tên đâm đầu vào chỗ chết. Như sợ Cầm nhận ra không ổn mà đổi đề, lão già nói luôn. Bút xa thì gà chết, bước chân đi cấm kỳ trở lại. Đã ra đề thì cấm được đổi đó, Cầm vẫn rất thản nhiên nói, điều đó là hiển nhiên, ta cần nó để chiến thắng mà. Xin chờ một chút, và Cầm vào bếp, gocchuyenaudio.com, chuẩn bị một chút, nếu có thể thì tăng thêm độ khó là tuyệt nhất, rồi trong sự chờ đợi của mọi người, Cầm đẩy xe cốt kít đi ra với một chiếc đĩa bạc đã được đậy nắp cẩn thận. Anh tiến đến cái bàn mà Miri đang ngồi, đặt chiếc đĩa xuống và nói. Mời thưởng thức, rồi trong sự hồi hộp của mọi người cô nàng mở mắt một làn khói bốc lên nghi ngút che mất tầm nhìn. Và khi nhìn rõ, lão già mở to mắt mà nói. Người đùa ta à, đĩa không có cái gíp đâu, ta biết ngay tiểu tử ngươi không có cái gì tốt mà. Lôi đĩa không ra thì sao có thể phẩm định được cơ chứ? Ta từ chối cuộc thách đấu lần này, đó là gian lận, nhưng mà không để ông nói thêm câu nữa thì đã có câu trả lời vang lên. Nhưng người trả lời không ngờ là Miri. Chỉ thấy cả người cô rung lên, mắt mở to nhìn chân chối vào đĩa súp mà thì thào. Không thể nào, trên đời sao lại có thể có một đĩa súp trong như thế này cơ chứ? Không thể nào làm được, không, là có thể làm được nhưng mà không thể tạo được mùi thơm như thế này. Càng đậm càng nhiều loại nguyên liệu hỗn hợp thì càng đục, đó là điều thường tình. Nhưng sao một món có vô số nguyên liệu hương liệu lại có thể có màu như vậy? Đó là điều vô lý à. Gừng, nghệ, sau mùi cần, hành, tỏi, quế, bạc hà, nghiêu bàng. có cả tình hàn với tính nóng, sao nó có thể hòa hợp lại với nhau như vậy chứ? Còn có, nói chi cho mệt, ăn đi rồi từ từ cảm nhận. Tôi nghĩ cô cũng không thể nào mà nói một phát được hết đâu nhỉ. Mary nghe vậy thì cũng tỉnh lại. Đúng là vậy, muốn biết cách tốt nhất là nếm chứ không phải ngửi. Cô nhìn cầm một cái thật sâu rồi nói. Chỉ một món này ngươi đã đủ khả năng làm đối thủ của ta rồi. Nhưng mà chắc chắn ta sẽ là người chiến thắng. Và cô bắt đầu mốc lấy một thìa và bắt đầu ăn. Lập tức mắt cô trừng lớn. Bởi trước mắt cô là một tinh không vô tận, mà trong nó là vô vàn các vì sao thực phẩm đang không ngừng gặp nhau, không ngừng va chạm và giao thoa. Chúng có khi hợp nha nên là hòa làm một nhưng lại có lúc ghét bỏ nhau mà tạo nên những đổ vỡ. Nhưng cuối cùng, khi tất cả hợp vào một vị trí thì một vụ Big Bang đã nổ ra mở ra một chân trời mới cho ẩm thực và những vì sao lại được tạo ra, va chạm không ngừng, rồi lại nổ. Cứ thế tạo nên một vòng tuần hoàn bất tận như sự tuần hoàn của vũ trụ. Hoàn mỹ, một món ăn hoàn mỹ. Nhìn cháu gái mình mà lão già sững sờ không thôi. Lần đầu tiên lão thấy cháu mình ngồi ngẩn người như vậy. Dù cho là những đầu bếp lão làng thì các món ăn cũng khó lòng có thể khiến cô hài lòng, dù có hài lòng cũng khó khiến cho cô cháu gái ương bướng này biểu hiện thất thố như vậy. Rốt cục tiểu tử này là thần thánh phương nào? Vũ trụ, đúng lúc đó, vẫn còn đang cứng người thì Mary lại mở miệng. Trong món ăn này bao hàm một thế giới bao hàm quy luật vận chuyển của cả vũ trụ. Đúng là một món ăn không tưởng, tuy nhiên, không biết sao ta vẫn thấy thiếu cái gì đó. Dường như có cái gì đó chưa trọn vẹn, người có thể giải thích cho ta biết được không? Cầm nghe vậy thì kinh ngạc không thôi, đột nhiên mỉm cười, cô gái này xem ra cũng không chỉ có hư danh thôi đâu. Nhưng cái gì ra cái đó, trước đó cô cần hoàn thành cuộc đánh cuộc này đã. Cách chương.